Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 304. Sư tỷ cái này buộc chặt nghệ thuật tuyệt. Nhìn trước mắt cái kia một màn ly kỳ, Cố Lưu Vân gương mặt kinh ngạc. Hắn sử dụng Thái Bàn Sậu Thiên Kiếm, ngược lại cũng không phải chưa từng thất bại thời điểm, nhưng không có một lần như hôm nay quỷ dị như vậy. Năm đạo chế ảnh dĩ nhiên đồng thời không biết đi đâu. Đây quả thực không có biện pháp giải thích. Bên cạnh Mộ Dung Thiên Tuyết cùng Huyết Thư Vi đồng dạng là không hiểu ra sao. Suy tư chi tế, bỗng nhiên ba người phía sau xuất hiện một cỗ không gì sánh được cường đại sóng linh lực. Cùng với kiếm khí bén nhọn Cố Lưu Vân, Mộ Dung Thiên Tuyết cùng Huyết Phổ Vi cơ hồ là tại đồng nhất thời gian quay đầu. Có thể chuyện cổ quái lần nữa xảy ra. Cái kia năm đạo cự đại kim hoàng sắc kiếm ảnh, dĩ nhiên đột nhiên xuất hiện hướng phía Huyết Phổ Vi đánh tới. Huyết Phổ Vi kinh hô một tiếng, nhắm hai mắt lại, nàng cùng Cố Lưu Vân cùng nhau kề vai chiến đấu cũng không phải lần một lần hai. Chiêu này Thái Bàn Sậu Thiên Kiếm uy lực, nàng cũng không phải là không có thấy qua. Đừng nói nàng một cái kết tinh tột cùng tu giả, chính là uẩn linh cảnh giới cao thủ chỉ sợ cũng không đỡ được một chiêu này. Bây giờ cái này năm đạo kiếm ảnh ý nhưng hướng phía nàng tới. Nàng căn bản liền chống cự chi lực đều không có. Thời khắc nguy cấp, Cố Lưu Vân vận chuyển thân pháp huyễn hình lưu hỏa, hóa thành một đoàn hắc ngọn lửa màu đỏ, trực tiếp chắn Huyết Sắc Vi trước mặt. Phanh cân rầm rầm rầm. Năm tiếng nổ qua đi, Cố Lưu Vân hóa thành bản thể. Sau lưng Huyết Sắc Vi bình yên vô sự, trong tưởng tượng đau đớn cũng chưa từng xuất hiện. Lúc này Huyết Phổ Vi mới chỉ có mở mắt, nhìn lấy bảo hộ ở trước người mình Cố Lưu Vân, nàng mới phản ứng được treo Cố Lưu Vân cứu nàng. Bất quá tuy là đỡ được một kích này, Cố Lưu Vân cũng có chút cau mày. Đối phương dĩ nhiên có thể để cho hắn công kích phát sinh rời đi, đến tột cùng là như thế nào làm được? Cái này chẳng lẽ chính là không gian quy tắc huyền bí sao? Bên kia, Mộ Dung Thiên Tuyết cũng nếm thử xuất thủ công kích, chỉ thấy nàng hai tay kết ấn, một cái kim sắc xiềng xích đột nhiên xuất hiện, hướng về mới vừa hiện thân không gian ma chủ trói đi. Nhưng theo không gian ma chủ cùng kim sắc khóa lần nữa biến mất, công kích nhâm nhiên là không có hiệu quả chút nào. Không chỉ có như vậy, sau một lát màu vàng kia xiềng xích đột nhiên xuất hiện, liền rơi vào Cố Lưu Vân trên người. Tại chỗ tới một buộc chặt play. Nhìn thấy một màn này, Cố Lưu Vân đều kinh ngạc, mà 18 Mộ Dung Thiên Tuyết liền vội vàng đem Phược Long Tác giải trừ, miễn cho Cố Lưu Vân bị không gian ma chủ đánh lén. Lúc này, không gian ma chủ hiện thân đi ra âm tà cười. Ha ha. Tuy là ta thực lực bây giờ không đủ đỉnh phong cảnh giới 1/10. Thế nhưng lấy năng lực của ta đối phó các ngươi những người này ngây người được rồi. Cố Lưu Vân, Mộ Dung Thiên Tuyết cùng với Huyết Xúc Vi, ba người nghe vậy đều là một trận trầm mặc. Không gian này ma chủ quả nhiên quỷ dị. Dĩ nhiên có thể đem không gian quy tắc vận dụng đến thủ đoạn như vậy. Không hổ là thiên kiếp cảnh cường giả. Còn tốt hiện tại thực lực của hắn bị đại biên độ suy yếu. Nếu không, khả năng vừa đối mặt bọn họ liền muốn toàn diệt. Cố Lưu Vân trầm tư khoảng khắc, sau đó triệu hồi ra bản mệnh kiếm khí Xích Tâm, Thái Bàn Tật Phong kiếm. Cố Lưu Vân một tiếng quát nhẹ, Xích Tâm kiếm dắt vô tận kiếm khí, dường như tật phong một dạng hướng phía không gian ma chủ công tới. Một kích này cực kỳ sắc bén, đi tới đường nhỏ bên trên, những thứ kia quỳ, vật chứa đều bị kình phong thổi bay ra ngoài. Bất quá không gian ma chủ đối mặt Cố Lưu Vân cái này tình thế bắt buộc một kích, lại như cũ là sắc mặt như thường. Mắt thấy Cố Lưu Vân đã đến trước mặt, không gian ma chủ khẽ cười, thân hình một hồi mơ hồ. Sau một khắc, Cố Lưu Vân khiếp sợ phát hiện, người trước mắt cư nhiên biến thành Huyết Sắc Vi. Cẩn thận! Sau lưng Mộ Dung Thiên Tuyết kinh hô một tiếng. Đây hết thảy phát sinh quá đột nhiên. Không gian ma chủ dĩ nhiên trực tiếp cùng Huyết Phổ Vi đổi cho nhau vị trí. Cùng lúc đó, Huyết Tinh Vi đối mặt Cố Lưu Vân cái này toàn lực một kiếm, liền phản kháng ý tưởng đều không có. Tại cái kia không gì sánh được cường đại sáng ý áp bách phía dưới, nàng liền linh lực đều không thể điêu di chuyển. Hơn nữa lúc này Cố Lưu Vân cùng huyết lôi vi khoảng cách bất quá một trượng. Một chiêu này là không có khả năng thu sĩ di hình hoán ảnh. Thời khắc mấu chốt, Cố Lưu Vân dùng hết song tu thân pháp cùng Mộ Dung làm tiết thay thế vị trí. Sắc vi đạo hữu, không sao. Nghe được Mộ Dung thiên tiết thanh âm sau đó, huyết tinh vi chậm rãi mở mắt, phát hiện mình bình yên vô sự sau đó, nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Bên kia, không gian ma chủ lạnh lùng cười. Đáng tiếc, không có giải quyết hết cái kia lắm mồm tiểu nha đầu. Ta thích nhất gặp các ngươi nhân tộc tự giết lẫn nhau. Bất quá ta không gian này dị pháp uy lực, xưng nhóm cũng nhìn thấy. Ta khuyên các ngươi đừng làm không có ý nghĩa phản kháng. Hiện tại ta là mảnh không gian này chủ nhân. Ta có thể tùy ý đổi hết thảy vị trí. Cố Lưu Vân ba người vừa nghe lời ấy, cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ. Không gian này ma chủ thần thông, quả nhiên quỷ dị, tùy ý đổi hết thảy vị trí. Như vậy hắn chẳng phải là đã đứng ở thế bất bại. Tất cả công kích đều đánh không đến trên người của hắn. Không làm tốt còn có thể lầm thương tổn đến người một nhà. Điểm này ngược lại thật phiền phức. Thấy Cố Lưu Vân đám người thật lâu không nói gì, không gian ma chủ dường như cũng mất kiên trì. Xem ra các ngươi là rượu mời không uống, chỉ muốn uống rượu phạt. Hiện tại ta để các ngươi nhìn ta một chút thủ đoạn. Câu nói xong, huyết xúc phi bỗng nhiên biến mất không thấy. Chờ tái xuất hiện lúc, đã nằm ở giữa không trung. Đang ở cực tốc trị xuống, mà của nàng phía dưới thì bỗng nhiên xuất hiện lò luyện to lớn. Huyết sắc vi hoảng sợ mở to hai mắt. Nhìn, cái kia lò luyện bên trên tản ra tia sáng kỳ dị, phảng phất có thể thôn phệ người linh hồn. Mà ở vào mảnh này trong ánh sáng, huyết sắc vi dường như không cách nào vận dụng linh lực, liền thân pháp đều không thi triển được. Ha ha, cái này lò luyện là nam thị trí bảo tẩy hồn lô. Một ngày rơi vào trong đó liền sẽ bị tẩy đi một thân tu vi. Không gian ma chủ âm sâm sâm mở miệng, trong giọng nói thật đắc ý màu sắc, phảng phất đã thấy huyết sắc vi một thân tu vi hủy hết. Thần thông phược long tác, liền tại huyết phổ vi muốn rơi vào trong lò luyện một khắc kia. Mộ Dung Thiên Tuyết hai tay kết ấn, điều kim sắc xiềng xích đột nhiên xuất hiện, đem huyết sắc vi toàn thân trói lại. Dừng lại nàng tốc độ rơi xuống. Chỉ bất quá cái kia khốn vị trí, làm cho huyết phổ vi nơi nào đó cực kỳ dễ thấy. Cố Lưu Vân thấy thế đập chậc lưỡi. Khá lắm, sư tỷ cái này buộc chặt nghệ thuật tuyệt. Mộ Dung Thiên Tuyết tự nhiên không biết Cố Lưu Vân đang suy nghĩ gì. Nàng tâm niệm vừa động, màu vàng kia xiềng xích kéo huyết xúc vi trở lại trước người mình. Hai chân sau khi rơi xuống đất, huyết sắc vi mới chỉ có thở phào một cái. Không gian này ma chủ bởi vì nàng cửa ra bóc trần hắn tu vi trượt bí mật, cư nhiên liên tiếp cùng nàng làm khó dễ. Đường đường một cái ma chủ, độ lượng cũng thật nhiều nhỏ. Mộ Dung đạo hữu, đa tạ xuất thủ tương trợ. Huyết vi hướng về phía Mộ Dung Thiên Tuyết thi lễ một cái. Lần này Mộ Dung làm tiết thật là giúp đại mang. Nếu như nàng một thân tu vi bị cái kia bếp lò nát cho rửa đi, cái kia cùng một lần nữa luyện hào khác nhau ở chỗ nào? Chỉ bất quá không đợi Mộ Dung làm tiết trả lời, huyết phổ vi chợt phát hiện cổ tay của mình căng thẳng. Ngay sau đó bên tai liền xuất hiện Cố Lưu Vân thanh âm. Sắc vi tỷ, đưa ngươi quỷ khí truyền tống cho ta. Ngay vừa mới rồi, Cố Lưu Thiên đã nghĩ tới phá địch cách. Không gian ma chủ nói qua, nơi đây bây giờ là không gian của hắn. Đã như vậy bọn họ liền đi không phải thuộc về hắn không gian chiến đấu. Nhìn như vậy hắn còn có thể lật lên cái gì bọt sóng. Nghe được Cố Lưu Vân lời nói, huyết phổ vi đã đại khái minh bạch ý tứ của hắn. Xem ra, Cố Lưu Vân là muốn phát động vô tung bí quyền. Đây cũng là một ý kiến hay. Nghĩ tới đây, huyết phổ vi không có chút do dự nào, lập tức đem tự thân quỷ khí liên tục không ngừng truyền cho Cố Lưu Vân. Sư tỷ, nhãn chúng ta cùng đi. Câu nói xong, Cố Lưu Vân một tay kia kéo Mộ Dung Thiên Tuyết. Sau đó ba người vận dụng thân pháp. Trong nháy mắt liền vọt tới không gian ma chủ trước mặt. Không gian ma chủ không biết kỳ ý. Đang định xuất thủ chi tế. Cố Lưu Vân bỗng nhiên cười lạnh một tiếng. Vô tung bí quyền. Tiếp theo một cái chớp mắt. Một đạo kỳ dị hào quang lóe lên. Cố Lưu Vân ba người. Cùng với không gian ma đồng thời tại chỗ biến mất. Chờ mở mắt lần nữa lúc. Cố Lưu Vân cùng huyết sắc vì cùng Mộ Dung Thiên Tuyết. Kể cả không gian ma chủ cùng nhau xuất hiện ở một tòa u ám trong đại điện. Nơi đây là địa phương nào? Không gian ma chủ thanh âm trở nên có chút khủng hoảng. Từ lúc đi đến cái chỗ này sau đó. Hắn chợt phát hiện không gian của mình dị pháp dĩ nhiên không có tác dụng. Chứ, Cố Lưu Vân lạnh lùng mở miệng. Vô tung bí cảnh, như thế nào đây? Không gian của ngươi dị pháp đã không phát huy được tác dụng từ không gian ma chủ thanh âm hoảng sợ. Bên trong, Cố Lưu Vân đã suy đoán ra phương pháp này đại khái suất là có hiệu quả. Không gian chi chủ dị pháp năng lực là chiếm lĩnh một vùng không gian. Sau đó ở bên trong vùng không gian này tùy ý chế định quy tắc. Đây cũng là hắn không có dùng băng tuyết lĩnh vực nguyên nhân. Băng tuyết lĩnh vực nhất định là một phương tiểu thế giới. Nếu rơi vào tay không gian ma chủ lần nữa định ra pháp tắc. Như vậy là một chuyện phiền toái. Mà vô tung bí quyển thì lại khác. Nơi đây chẳng qua là một mảnh pháp bảo chế tạo ra nội bộ không gian. Tương ứng quy tắc từ pháp bảo chi chủ trưởng khống. Đến nơi này, không gian ma chủ liền tương đương với cùng là ngoại giới cắt đứt liên lạc. Không gian của hắn dị pháp cũng sẽ không phát sinh tác dụng. Không cách nào tùy ý cải biến không gian quy tắc. Nhìn lấy Cố Lưu Vân tự tiếu phi tiếu dáng vẻ. Không gian ma chủ biểu tình biến đến ngoan lệ. Ghê tởm, dĩ nhiên dùng loại thủ đoạn này. Bất quá các ngươi cũng không cần đắc ý. Đối phó các ngươi loại cảnh giới này tu giả. Ta không động dùng không gian dị pháp cũng giống vậy có thể ung dung giải quyết. Làm giá, các ngươi chồng liền vụ đồ chứa cơ hội cũng không có. Đối với không gian ma chủ uy hiếp, Cố Lưu Vân gương mặt không để ý. Đã như vậy, ngươi có thể thử xem. Tiến vào hoàn cảnh này sau đó, huyết sắc vi thực lực cũng sẽ đạt được tăng lên trên diện rộng. Trong ảo cảnh huyết sắc vi... Tương đương với một cái uẩn linh cảnh giới tu giả, lại tăng thêm hắn cùng với Mộ Dung Thiên Tuyết lực lượng. Căn bản không cần đem một cái cảnh giới ngộ đạo ma tộc để vào mắt. Không đợi những người khác có hành động, huyết sắc vi dẫn đầu mở miệng trước, mạnh miệng ít nói, có bản lãnh gì xử hết ra là được. Câu nói xong, huyết lôi vi hai tay kết ấn, từ bước trên nam thị đỉnh ngừng phát triển. Nàng đã bị không gian ma chủ khắp nơi nhằm vào. Hơn nữa ở trên không gian ma chủ cái kia đặc thù dị năng phía dưới. Bọn họ còn không còn sức đánh trả chút nào. Ba người đều bị bên ngoài giằng co đủ. Lại dưới tình huống này. Huyết lôi vi đã sớm không thể nhịn được nữa. Hiện tại cuối cùng đã tới của nàng sân nhà. Nàng đương nhiên cấp cho không gian kia ma chủ điểm nhan sắc nhìn một cái. Quỷ kỹ năng huyết chảo. Huyết phổ vi một tiếng khẽ kêu sau đó. Không gian ma chủ dưới chân. Trong nháy mắt xuất hiện một cái trận pháp. Sau một khắc, trong trận pháp, vô số huyết hồng sắc cự đại ma chảo hướng không gian ma chủ chộp tới. Chút tài mọn, không gian ma chủ hừ lạnh một tiếng sau đó. Thân hình từ trong trận pháp tiêu thất. Sau một hồi lâu, huyết bắt công kích kết thúc. Không gian ma chủ mới xuất hiện tại chỗ. Huyết sắc vi hai hàng lông mày chặt thịnh, nàng ấy huyết bắt trong trận pháp, bổ sung thêm cầm cố chi lực. Không nghĩ tới, không gian ma chủ dĩ nhiên dễ dàng liền tránh thoát một kích này. Chẳng lẽ, là chênh lệch cảnh giới quá lớn, mang theo gương mặt khó có thể tin. Huyết xúc vi lần nữa hai tay kết ấn, thần thông cửu, tổn thương, chờ một chút, không đợi huyết sắc vi một câu nói hết. Cố Lưu Vân bắt lại của nàng tay. Sắc vi tỷ, chờ một chút, để cho ta trước cho hắn thi hành chút trạng thái. Mới vừa huyết sắc vi một kích thất bại. Cố Lưu Vân đã phát hiện trong đó huyền bí. Không gian kia ma chủ mặc dù không cách nào tùy ý 767 trưởng khống mảnh không gian này. thế nhưng một ít xuyên toa không gian năng lực dường như còn có thể vận dụng. Tuy là huyết xúc phi trận pháp bổ sung thêm cầm cố chi lực, thế nhưng không gian ma chủ nhận được công kích một khắc trước, hắn vẫn có thể tiến nhập khe hở không gian tránh né. Bất quá cái này cũng không kỳ quái. Dù sao nhân gia được xưng không gian ma chủ, đại chiêu chơi không được, tiểu chiêu còn có thể hữu hiệu. Muốn có thể thuận lợi làm bị thương hắn lời nói, còn là muốn dùng chút thủ đoạn. Cố Lưu Thiên một câu nói hết, hướng phía không gian ma chủ phương hướng nhẹ nhàng một cái vỗ tay vang lên. Một tiếng vang nhỏ sau đó, không gian ma chủ trước ngực nổ tung một đạo lôi quang. Bởi chênh lệch cảnh giới vô cùng cách xa, một kích này cũng không có đối không gian ma chủ tạo thành đặc biệt thương tổn nghiêm trọng. Nhưng là lại là không gian ma chủ, thêm một cái giảm ích hiệu quả một cộng dây bên trong. Nằm ở trạng thái tê liệt. Trạng thái tê liệt phía dưới, không gian ma chủ không thể động đậy được. Chớ đừng nói chi là phóng ra kỹ năng. Cứ như vậy, Cố Lưu Vân ba người liền có xuất thủ cơ hội. Sắc Phi tỷ, có cừu báo cừu có trật báo oán. Cố Lưu Vân một câu nói hết, huyết Sắc Vi lập tức xuất thủ. Thần thông cửu u âm phong, cùng e từ theo nàng quát khẽ một tiếng. Tối đen như mực sương mù đặc trong nháy mắt đem không gian ma chủ bao vây lại. Trong hắc vụ, không gian ma chủ thê phòng hét thảm lên. Nằm ở tê liệt dưới trạng thái, năng lực phòng ngự cũng sẽ thật to yếu bớt. Nếu không phải không gian ma chủ nguyên bản là trời khám cảnh tu giả, ở nơi này nhất chiêu cửu u âm phong phía dưới sợ rằng đã người bị nặng sau một lát. Đen nhánh sương mù đặc tiêu tán. Không gian ma chủ trên người sóng linh lực rõ ràng bị suy yếu không ít. Bất quá không đợi không gian ma chủ lấy hơi, Cố Lưu Vân lại mở miệng lần nữa. Sư tỷ nên chúng ta cùng đánh thần thông âm dương lục ma kiếm. Câu cửa ra, một thanh trường kiếm mang theo vô cùng vô tận kiếm khí hướng phía không gian ma chủ oanh kích mà đi. Từ lúc huyết xúc phi thi triển cửu u âm phong thời điểm, Cố Lưu Vân cùng huyết phổ vi cũng đã phát động cái này cùng đánh thần thông. Dù sao không gian ma chủ bại liệt thời gian chỉ có 10 giây. Nếu như nắm bắt thời cơ không cho phép, một kích này rất có thể bị hắn tránh thoát. Lúc này không gian ma chủ mới vừa khôi phục một ít chi giác cùng linh lực. Chỉ bất quá vẫn không đủ để phát động kỹ năng trốn vào trong hư không. Cái kia hoa lệ trí cực trường kiếm tốc độ nhanh. Nháy mắt liền đâm xuyên qua không gian ma chủ lồng ngực. Không gian ma chủ hai mắt trừng lớn, gương mặt khó có thể tin. Thân là ma chủ hắn, lại bị thần phủ cùng uẩn linh cảnh giới tu giả đánh bại. Điều này sao có thể? Bất quá không đợi hắn nhớ ra đáp án, thân thể liền biến thành một đoàn huyết vụ. Sau đó cái kia trong huyết vụ, có vài chục nói khang ảnh phóng lên cao. Cố Lưu Vân nhìn lấy những ma ảnh đó, nhãn tình sáng lên, nếu như không có đoán sai, những bóng mờ kia chắc là không gian ma chủ chia cắt ra sinh hồn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.